PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380, Phượng Hoàng Niết Bàn. Truyền tống trận nơi đó. Mọi người nối liền không dứt giết đi ra. Nhìn không nhiều biết, nơi này đó là tụ tập toàn bộ cường tráng nhân viên mọi người chỉnh tề xếp hàng. Chờ Canh Long an bài. Canh Long nhìn trước mắt này một bang nhiệt huyết nhân. Trong lòng của hắn rất là cảm động. Vân Vân tự ổn định lại sau. Canh Long lúc này mới lên tiếng nói. Các vị, ta Canh Long ở chỗ này cảm ơn các ngươi mọi người ủng hộ. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất nghĩ biện pháp. Bảo đảm để cho những tên khốn kiếp kia chỉ có tới chớ không có về. Sát, sát, sát, chỉnh tề tiếng la giết vang lên. Vang dội chân trời. Mọi người vào thời khắc này ngưng tụ thành một sợi thừng. Đồng tâm hiệp lực, Canh Long biết nói dễ nghe đi nữa. Thực lực xem hư thực. Hơn nữa đối phương lần này nếu thật với trường không tế ti từng nói. Là cảnh giới viên mãn nhân. Thoáng cái dịch ra ba cái cảnh giới. Canh Long quả thực cảm giác áp lực hơi lớn. Kia Canh Long đem hệ thống tu luyện mở ra. Nhìn triệu hoán cảnh giới viên mãn nhân yêu cầu 3 triệu hồn giá trị. Này nhất thời bán hội không thể nào thu thập được nhiều như vậy. Canh Long không nghĩ mọi người thấy chính mình bất đắc dĩ bộ dáng. Kêu mọi người rút lui trước hạ đi nghỉ ngơi. Chờ mình an bài xong sau có thể thông báo mọi người. Không linh bọn họ theo sát Canh Long nhịp bước. Biết bây giờ Canh Long cũng là vô kế khả thi. Bọn họ chợt nhớ tới nhân tộc bộ lạc siêu thần cảnh giới vô mặt người đến. Kia không linh trực tiếp liền mở miệng nói. Canh Long, nếu không các ngươi ở chỗ này nghĩ biện pháp, làm hết sức kéo dài thời gian. Ta theo lão Ngưu đi một chuyến nhân tộc bộ lạc, mời kia vô mặt nhân tới trợ giúp. Nghe một chút vô mặt nhân, Canh Long nhất thời tinh thần tỉnh táo. Kia vô mặt nhân nhưng là siêu thần cảnh giới cao thủ. Có vô mặt nhân xuất thủ trợ giúp lời nói. Cái gì đó cảnh giới viên mãn ra hỏa nhưng không có vấn đề. Được, các ngươi đi nhanh về nhanh. Ta bố trí ở chỗ này một phen. Vạn nhất tên kia trước thời hạn đến. Chúng ta hết sức trì hoãn. Không linh ứng tiếng gật đầu một cái. Thông qua Canh Long mở ra liên tiếp lối đi truyền đưa đi. Trong lòng có hy vọng sau khi. Canh Long lập tức liền sinh động. Hắn kêu mọi người theo sát chính mình nhịp bước. Đem đào ra thải mỏ cho mình giả bộ một cái túi. Một bên luyện hóa thải khoáng thạch. Một bên ở phụ cận an trí pháo đài. Hỏa tiễn. Chờ hết thảy bố trí xong. Nhìn nơi này rõ ràng hãy cùng một cái trụ sở quân sự một dạng khắp nơi đều là đen nhánh họng đại bác. Canh Long tâm lý không nỡ. Lại vừa là tăng thêm một lớp bình phong. Dù sao lần này đối mặt. Có thể là cảnh giới viên mãn cao thủ. Ừ. Đây là cái gì? Canh Long ở luyện hóa một khối to lớn thải khoáng thạch sau. Nhìn thạch đầu sau khi biến mất. Cuối cùng rơi xuống ra một cây gậy gỗ. Mắt nhìn thấy gậy gỗ thời gian sẽ không đoàn. Nhưng là một chút hư hại dấu hiệu cũng không có. Canh Long có thể là vô cùng hiếu kỳ. Ngay tại hắn chuẩn bị nghiên cứu một phen thời điểm. Trong đầu hệ giọng nói của thống vang lên nói. Chúc mừng ngươi đạt được dẫn hồn côn. Dẫn hồn côn, ha ha ha, thật là thiên phải giúp ta, không ai ngăn cản được. Canh Long không nghĩ tới chính mình khổ khổ tìm dẫn hồn côn cuối cùng ẩn núp ở cái địa phương này. Hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp đem tùy thân trong túi áo cất giữ đã lâu đầu lấy ra. Làm dẫn hồn côn chạm được đầu thời điểm, Canh Long cảm giác một cổ năng lượng khổng lồ xuất hiện. Theo dẫn hồn côn di động. Một cái quả đấm lớn nhỏ năng lượng cầu xuất hiện, ở trước mặt Canh Long bồng bềnh, mạnh, quá mạnh mẽ, người này khi còn sống thấp nhất chắc cũng là cảnh giới đại thừa cao thủ. Canh Long than thở một phen, trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống, hấp thu năng lượng đó đứng lên, sôi trào mãnh liệt năng lượng vào cơ thể. Canh Long có loại thể hồ quán đính cảm giác, hắn rõ ràng có thể cảm giác điều này có thể lượng đang cùng chính mình dung hợp. Trong cơ thể cơ giáp nguyên tố nhanh chóng thăng hoa, tu vi lại là nhanh tăng trưởng. Đến khi Canh Long hoàn toàn đem năng lượng đó hấp thu xong thời điểm, mắt nhìn thấy mình đã là bát cấp tu vi tầng chót cấp bậc, lập tức có thể đột phá. Canh Long nhưng là mừng rỡ khôn kể xiết, lại lấy ra một cái sọ đầu đi ra, tiếp tục dùng dẫn hồn côn đem đầu trong đầu năng lượng dẫn dắt đi ra. Ồ, đây là cái gì? Thế nào một chút năng lượng cảm giác cũng không có? Nhìn này cái đầu dẫn dắt đi ra đồ vật, cũng không có cảm giác được có lực lượng cường đại. Canh Long không khỏi hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ có phải hay không là cái này đầu thời gian quá dài bị hư. Bất quá nhìn bị dẫn hồn côn lấy ra đồ vật, tròn trịa quả cầu nhỏ bên trong, vẫn có một đạo yếu ớt khí tức qua lại du đãng. Canh Long cũng không do dự, trực tiếp liền hút thu. Vô thượng chi pháp, Phượng Hoàng Niết Bàn, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Sinh chính là cái chết, tử chính là sinh. Lui tới, thiên địa rúng động, Canh Long bên này thành công đem hơi thở kia cho luyện hóa. Nhìn thân thể cũng không có biến hóa, Canh Long bên này vừa định lần nữa dẫn hồn kỳ đầu hắn. Trong đầu đột ngột một đạo thân âm xuất hiện, không đợi Canh Long bên này phản ứng kịp, thân thể của hắn cuối cùng đằng địa một chút toát ra ngọn lửa. Cảm giác trong cơ thể cơ giáp lực đang nhanh chóng thiêu đốt. Canh Long tự nhiên biết đây là chuyện gì. Hắn quả thực không nghĩ ra, mình tại sao sẽ chủ động hiến tế. Cứ như vậy, chính mình há chẳng phải là chơi xong. Đến khi cơ giáp lực cháy hết sau khi, chính mình nhưng chính là muốn ngủm. Ở bên cạnh Canh Long thủ hộ lão đại, thấy Canh Long loại trạng thái này, hắn là như vậy nóng nảy, cuống quýt kêu Tiết Nguyệt tới. Bất quá mọi người đối với Canh Long loại tình huống này đều là không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Canh Long điên cuồng đập trên người ngọn lửa. Tiếc rằng đây chính là thần hồn lửa, căn bản là đánh bất diệt. Canh Long giãy giụa một phen, nhìn căn bản nhất điểm chỗ dùng cũng không có. Hắn ngồi dưới đất, cảm giác mình bây giờ dư thừa lực lượng bùng nổ, thấp nhất cũng là đến cảnh giới đại thừa. Tuy nói này đột nhiên tăng thực lực lên, Canh Long cảm giác rất là cường đại, nhưng là Canh Long biết, này không hề trường cửu. Trong cơ thể hắn cơ giáp nguyên tố lập tức phải thấy đáy. Một khi không có cơ giáp nguyên tố bổ sung, chính mình nhất định là ngủm. Làm bên trong thân thể một điểm cuối cùng cơ giáp nguyên tố thiêu đốt hoàn thời điểm. Vốn cho là mình sẽ ngủm Canh Long, nhìn bên ngoài thân ngọn lửa trực tiếp biến mất, mà chính mình lại khôi phục được bình thường tình trạng. Trong cơ thể cơ giáp nguyên tố ở phục hồi từ từ. Không chỉ có Canh Long cảm giác khó tin, chính là bên cạnh Tiết Nguyệt bọn họ cũng là sững sờ tại chỗ. Nói thật, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy có người hiến tế sau khi còn sống. Chúc mừng ngươi lĩnh ngộ thượng cổ bí pháp Phượng Hoàng Niết Bàn. Nên kỹ năng có thể hay không thăng cấp. Thời gian câu đao 24 giờ. Chúc mừng ngươi lĩnh ngộ thượng cổ bí pháp kỹ năng. Hồn giá trị khen thưởng 200.000. Liên tiếp hệ giọng nói của thống vang lên. Biết là chuyện gì xảy ra Canh Long nhưng là hưng phấn dị thường. Hắn trực tiếp nhảy đứng lên. Với Tuyết Nguyệt cùng lão đại đều tới một đại đại ôm. Phải biết, cái này thì có nghĩa là sau này mình có thể với người khác không giống nhau. Có thể liên tục sử dụng hiến tế kỹ năng tăng lên chính mình sức chiến đấu. Nhưng là không nguy hiểm đến tánh mạng a. Chờ Canh Long tỉnh táo lại, vừa nghĩ tới chính mình chỉ cần tấn thăng đến cửu cấp thần giáp tu vi, kia hiến tế sau khi chính mình liền là có thể đi đến cảnh giới viên mãn. Kia Canh Long cũng không trễ nãi, trực tiếp lại lấy ra một cái sọ đầu, đang mong đợi lần này sẽ là năng lượng cầu đi ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.